Tái sinh, chương 5, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, Lâm Vi đến công ty gây rối và được thư ký đưa vào văn phòng. Nhìn vào khuôn mặt này, Chu Ngạn theo bản năng cảm thấy chán ghét. Nếu Lâm Vi không xuất hiện, Giang Nhược vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Anh sẽ chăm sóc Giang Nhược thật tốt và cùng nhau mong chờ sự ra đời của em bé. Chu Ngạn nhắm mắt lại. Trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng và hối hận, anh thừa nhận rằng Lâm Vi đã khiến anh có cảm giác bí ẩn về cô. Cô nói tương lai sẽ là vợ anh. Chu Ngạn lúc đầu cũng không tin, nhưng Lâm Vi liệt kê ra rất nhiều chứng cứ. Cô biết rõ từng bước phát triển của công ty, thậm chí phương hướng phát triển còn rõ ràng hơn kế hoạch trong đầu anh. Cô ấy nói về những sự kiện lớn sẽ xảy ra vào từng thời điểm và xác minh từng sự kiện một. Cô thậm chí còn biết rõ những vết bớt và những vị trí riêng tư trên cơ thể anh. Lâm Vi có thể mang đến cho anh rất nhiều điều mới mẻ chưa biết. Điều mà Giang Nhược không thể cho anh. Theo thời gian, anh nghĩ đó là tình yêu. Anh cho rằng giữa anh và Giang Nhược chỉ còn lại tình cảm gia đình. Nhưng chỉ khi thực sự kết thúc, Chu Ngạn mới hiểu được điều mình mong muốn nhất. Đã quá muộn để hối hận. Lâm Vi bị anh trừng mắt dọa sợ. Anh làm gì vậy? Còn muốn tát tôi nữa à? Không cần nữa. Chu Ngạn nhíu mày, kéo cô vào lòng. Chúng ta kết hôn đi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Vi, Chu Ngạn chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Khi bạn bè của anh biết anh sắp kết hôn với Lâm Vi, họ đều mắng anh là kẻ điên. Đặc biệt là Đại Trọng, người trực tiếp chạy vào công ty và đấm Chu Ngạn. Trận lở tuyết ngày đó, nếu không có Giang Nhược, tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Tôi thật điên rồ. Tôi còn muốn Giang Nhược cho anh thêm một cơ hội khác. Đại Trọng vẻ mặt phức tạp. Thật xin lỗi Giang Nhược. Chu Ngạn, anh không phải con người. Từ nay về sau tôi sẽ coi không có người anh em như anh. Chu Ngạn lau vết máu trên khóe miệng. Mỉm cười gật đầu. Hoan nghênh đến dự hôn lễ của tôi. Đám cưới diễn ra rất hoành tráng. Gần như là đám cưới hoành tráng nhất ở Hải Thạch trong 10 năm qua. Khán giả có mặt thì thầm với nhau rằng chú rể chắc hẳn đã yêu cô dâu rất nhiều. Có người còn kể về quá khứ của cô dâu. Chu Ngạn luôn mỉm cười, dịu dàng và ân cần với Lâm Vi. Sau một năm kết hôn, Lâm Vi vốn được mọi người ghen tị lại bất ngờ bị chồng đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô ta điên rồi, có khi nói mình đến từ 10 năm sau. Có khi tỉnh táo, điên cuồng chửi Chu Ngạn đáng CSS. Trong bữa tiệc trò chuyện, các vị khách đã chào hỏi Chu Ngạn và quan tâm hỏi thăm Lâm Vi thế nào. Chu Ngạn hạ ánh mắt, chậm rãi vuốt ve đồng hồ trên cổ tay. Vợ tôi bệnh tình rất tệ. Bác sĩ nói có thể cả đời phải ở bệnh viện tâm thần. Khách cười, vợ chồng anh quan hệ tốt thật đấy. Chu Ngạn cười không trả lời. Tiệc xong, Chu Ngạn lái xe về nhà. Với địa vị và danh tiếng hiện tại của anh ta có thể sống trong một biệt thự dành cho một gia đình lớn hơn. Nhưng sau khi Lâm Vi được đưa vào bệnh viện tâm thần, Chu Ngạn đã chuyển về ngôi nhà nhỏ ban đầu. Đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Chu Ngạn mở cửa, theo thói quen nói, Nhược Nhược, anh về rồi. Như thường lệ, không ai trả lời. Nằm trên giường lạnh lẽo, Chu Ngạn nhìn con búp bê thạch cao bị hư hỏng trên bàn. Ánh trăng bao phủ cơ thể con búp bê, tỏa ra vầng hào quang ấm áp. Chu Ngạn cười nhẹ, lại sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Nhược Nhược, năm nay anh có thể đi cùng em được không? Chu Ngạn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh đột nhiên cảm thấy lạnh toàn thân. Khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang ở trên một ngọn núi tuyết. Chu Ngạn sững sờ một lúc lâu, sau đó là sự ngạc nhiên. Đây là ngọn núi tuyết mà chúng tôi đã đến khi đi du lịch cùng Giang Nhược. Anh ấy đã xuyên không trở lại quá khứ. Đôi mắt đỏ hoe, Chu Ngạn vội vàng tìm kiếm dấu vết của Giang Nhược. Nhưng khu vực xung quanh là một vùng trắng xóa rộng lớn. Không có gì ngoài tuyết. Anh lấy điện thoại ra, thấy Giang Nhược vừa gửi cho anh một tin nhắn. Mau quay lại đi. Chỉ là một chiếc móc khóa thôi. Không tìm được thì thôi. Em sẽ cho anh một cái mới. Móc khóa. Đây có phải là thứ Giang Nhược đưa cho anh không? Nhưng anh nhớ chuyến đi đó không hề bị mất. Không thể kiềm chế được nhiều như vậy. Chu Ngạn nóng lòng muốn gọi điện. Giọng nói nhẹ nhàng của Giang Nhược vang lên bên tai anh như một giấc mơ. Chu Ngạn nước mắt lập tức rơi xuống. Giang Nhược kinh ngạc gọi tên anh. Cười vui vẻ. Không tìm được thì không tìm được. Cũng không cần phải khóc lớn như vậy chứ. Chu Ngạn dùng sức lau đi nước mắt. Sau đó cũng cười lên. Nhược Nhược, đợi anh quay lại. Vừa đi vừa trò chuyện, Chu Ngạn đột nhiên nghe thấy trong điện thoại có tiếng kêu. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt. Bên tai vang lên một tiếng động lớn. Chu Ngạn không thể tin ngẩng đầu lên. Tuyết trên sườn núi rơi xuống. Một mảng tuyết trắng xuyên qua trái tim anh như một thanh kiếm sắc bén. Không, Chu Ngạn đánh rơi điện thoại. Loạng choạng hướng về phía có tuyết lở. Thế giới đang quay. Anh bị mắc kẹt trong tuyết trắng. Xung quanh có người liên tục đẩy cánh tay anh. Bảo anh tỉnh dậy. Chu Ngạn mở mắt ra. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện lan tỏa trong không khí. Anh bất chấp nắm lấy cánh tay người đó. Nhược Nhược, Nhược Nhược đâu? Viên cảnh sát lắc đầu tiếc nuối. Có tuyết lở, cô Giang Nhược và đứa bé trong bụng. Còn có 4 người nữa. Xin hãy gửi lời chia buồn. Chu Ngạn tuyệt vọng buông tay ra. Nằm viện 1 tháng, Chu Ngạn rốt cục chậm rãi tiếp nhận sự thật. Anh lại mất Giang Nhược. Lần này anh thậm chí còn mất đi một vài người bạn. Nếu như anh đến sớm hơn, chẳng phải mọi chuyện đã không xảy ra sao? Nếu không phải anh đi tìm móc khóa thì anh vẫn ở bên Giang Nhược. Ngày xuất viện, Chu Ngạn một mình lái xe đến bãi biển. Anh ôm cho của Giang Nhược xuống xe và bước từng bước một về phía biển. Nước biển lạnh buốt tràn vào ngực anh. Chu Ngạn nghĩ, nước biển lạnh như vậy. Lúc đó Giang Nhược chắc chắn rất lạnh. Xin lỗi, Nhược Nhược, lẽ ra anh nên ở lại với em. Ông trời dường như cố tình chia cắt anh và Giang Nhược. Chu Ngạn đã không chết và được ngư dân cứu. Có lẽ Giang Nhược ghét anh ta và không muốn để anh ta đi theo mình cho đến chết. Chu Ngạn gạt bỏ hết cảm xúc, trở lại công ty như một người bình thường. Dựa vào ký ức trước đó, Chu Ngạn quản lý công ty một cách có trật tự. Chưa đầy 9 năm đã trở thành một nhân vật lớn trên thương trường. Anh chưa lập gia đình và không có con. Anh tập trung vào sự nghiệp và thành lập quỹ cứu trợ thiên tai bằng số tiền kiếm được. Người khác cười nhạo anh vì nghĩ anh bị bệnh tâm thần. Sau khi làm việc ngày đêm, vào năm thứ 9, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sau cuộc phẫu thuật giảm nhẹ, bác sĩ cho biết anh chỉ còn sống được tối đa 3 tháng. Hóa ra đây chính là cảm giác ngày ngày chờ đợi cái chết. Chu Ngạn đang nằm trên giường bệnh. Khắp người đều là dụng cụ. Thư ký nói rằng anh đã tìm được người chăm sóc để chăm sóc anh. Khoảnh khắc Lâm Vi mặc đồng phục y tá bước vào phòng bệnh. Chu Ngạn mở to mắt với vẻ khó tin. Lâm Vi 30 tuổi dường như không nhận ra anh. Cô ngoan ngoãn đứng bên giường. Anh Chu, tôi là y tá mới. Tôi tên Lâm Vi. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Vi. Chu Ngạn thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Anh cố gắng giơ tay lên. Lâm Vi nắm lấy cánh tay anh nịnh nọt. Chu tiên sinh, có cần tôi giúp anh đi vệ sinh không? Từ ra ngoài, quanh quẩn trong miệng anh. Nhưng anh không còn sức để hét lên. Nhưng đầu óc anh sáng suốt hơn trước. Nhìn khuôn mặt đầy xa lạ của Lâm Vi, trong lòng Chu Ngạn có một suy đoán táo bạo. Lâm Vi nói rằng cô ấy đã quay lại 10 năm sau. Nhưng Lâm Vi vẫn không biết anh ấy. Điều đó có nghĩa là, trước khi anh còn có cơ hội cứu Giang Nhược sao? Chu Ngạn càng nghĩ càng quyết tâm, dường như có đang sự khao khát trong lồ âng ngực anh. Trong 3 tháng dài, Chu Ngạn nằm trên giường ngày này qua ngày khác quan sát Lâm Vi. Niềm tin đó cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Vào ngày lá rụng ngoài cửa sổ, Chu Ngạn cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ sức mạnh kỳ lạ. Sau khi bình tĩnh giải thích tang lễ cho thư ký, anh liền gọi Lâm Vi tới. Lâm Vi 30 tuổi có ngoại hình bình thường. Trên mặt có nhiều nếp nhăn do nhiều năm lao động chân tay. Chu Ngạn tưởng rằng mình đã bị cô mê hoặc nửa đời người. thậm chí mất đi người mình yêu nhất. Trong lòng còn có hận ý vô tận. Nhưng dù có ghét bỏ đến đâu thì vẫn có một số điều anh phải đấu tranh để đạt được. Đây là cách duy nhất để cứu Giang Nhược. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2011, một trận tuyết lở xảy ra trên núi Cóc Kẽ. Lâm Vi lúng túng gật đầu. Tôi biết, anh đã mất người yêu trong trận tuyết lở đó. Tế bào ung thư đã di căn diện rộng. Tế bào gan hoại tử diện rộng. Chu Ngạn phun ra một ngụm máu. Lâm Vi tiến lên lau sạch cho anh. Nhưng Chu Ngạn lại đẩy cô ra. Anh dựa vào đầu giường TH ở dốc yếu ớt. Nắm chặt lòng bàn tay gầy guộc. Tôi sẽ cho cô 20 triệu. Đôi mắt u ám của Lâm Vi lập tức sáng lên. Nghe kỹ. Chu Ngạn cố gắng hết sức đè nén máu dâng lên trong cổ họng. Quay trở lại một năm trước. Bất kể dùng phương pháp nào. Hãy nói cho tôi biết về vụ tuyết lở. Nhất định phải cứu được Giang Nhược. Cứu Giang Nhược. Đừng nghĩ đến điều gì khác. Cô có nghe thấy tôi nói không? Lâm Vi cho là anh đang nói nhảm. Trong lòng hiện lên một tia khó hiểu. Chiếu Lệ gật đầu. Chu tiên sinh, tôi nhớ rồi. Nghe được lời của cô. Chu Ngạn ngã xuống giường chút hơi thở cuối cùng. Lâm Vi có chút bối rối. Vội vàng đi ra ngoài gọi người. Người dưới quyền của Chu Ngạn xử lý sự việc rất an toàn. Cho đến khi thư ký đích thân đưa tấm séc cho cô. Lâm Vi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vì Chu Ngạn nói bậy mà cô kiếm được 20 triệu mà chẳng phải làm gì. Thật là một điều tuyệt vời khi những chiếc bánh rơi từ trên trời xuống. Thư ký nhẹ nhàng gọi điện cho cô. Cảm ơn cô lần trước đã thay quần áo sạch sẽ cho Chu tiên sinh. Để ông ấy có thể đàng hoàng rời đi. Lâm Vi bước vào phòng bệnh với những bước chân trống rỗng. Nhìn khuôn mặt hốc hác vì đau đớn của Chu Ngạn. Lâm Vi không khỏi có chút tiếc nuối trong lòng. Khi thay quần áo, cô phát hiện tay Chu Ngạn đang nắm chặt. Khi mở ra thì là một chiếc móc khóa cũ kỹ. Rẻ tiền, đó là tín vật của Giang Nhược. Lâm Vi ném nó vào thùng rác. Với 20 triệu trong túi, Lâm Vi vui vẻ về nhà. Dự định ngày mai sẽ mua cả căn nhà ở trung tâm thành phố. Nhưng trước khi giấc mơ thành hiện thực, cô tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không về năm 2008. Lúc đó cô còn đang đi học. Cô vẫn còn cơ hội để thay đổi hoàn toàn cuộc sống đời thường của mình. Trong lòng Lâm Vi đập mạnh mẽ, chợt nghĩ tới lời Chu Ngạn nói. Năm 2011, một trận tuyết lở xảy ra và Giang Nhược đã chết. Lâm Vi nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp trong gương. Trong ngực cô có tham vọng cháy bỏng. Chu Ngạn sau này giàu có như vậy. Nếu như trở thành Chu phu nhân thì sao? Cho dù cuối cùng Chu Ngạn vẫn chết vì ung thư thì tất cả tài sản của anh không phải đều thuộc về cô sao? Chỉ 20 triệu thôi cũng không là gì cả. Chu Ngạn bây giờ vẫn chỉ là một thiếu niên. Với kinh nghiệm cô tích lũy được hơn 20 năm trong xã hội. Liệu cô còn không thể đánh bại được anh sao? Vào ngày tuyết lở xảy ra, cô ấy đã cố tình bỏ lại nhóm người và gửi một tin nhắn đau buồn cho Chu Ngạn. Em rất sợ tuyết lở. Anh có thể ở lại với em không? Sau 3 năm thả lưới cho Chu Ngạn, cuối cùng anh ta cũng cắn được mồi. Thêm, thư gửi Nhi Nhi, khi cậu nhận được lá thư này thì tớ đã đi rồi. Hứa với tớ là đừng gọi cảnh sát hay tìm tớ khắp nơi nhé. Có những điều tớ không thể thú nhận với cậu. Cậu đừng trách tớ nhé. Tớ cũng muốn sống và trân trọng cuộc sống hơn ai hết. Nhưng Nhi Nhi, tớ đã cố gắng và làm việc chăm chỉ nhưng không thể làm gì khác được. Vì vậy, tớ thực sự xin lỗi vì không thể cùng cậu đi chơi để xem các người mẫu nam được. Tớ đã nhận được món quà sinh nhật cậu tặng. Chiếc áo khoác gấu nhồi bông này không hợp với tính cách của tớ chút nào. Nhưng hôm nay tớ vẫn mặc nó. Tớ thấy nó khá ấm nên tớ quyết định mặc nó và đi ra ngoài. Tớ đã lập di chúc và luật sư sẽ liên hệ với cậu sau một thời gian. Còn có căn nhà bố mẹ tớ để lại. Tớ định chia một nửa cho cậu và một nửa cho Chu Ngạn. Nhưng bây giờ, tất cả là của cậu. Chỉ cần cậu thuê 80 người mẫu nam về để giải trí là được. Những người bạn cùng lớp và bạn bè trước đó. Đừng nói với họ rằng tớ sắp đi. Chỉ nói rằng tớ đang đi công tác nước ngoài. tớ không biết phải nói gì. Lần đầu tiên tớ thấy viết văn mệt mỏi đến thế. Nhân tiện, nếu cậu nhớ tớ, hãy mang một chú mèo con về nhà nhé. Ước mơ của tớ kiếp sau là được làm một chú mèo con mỗi ngày được ăn đồ ăn vặt. Biết đâu cậu sẽ may mắn đón tớ về nhà. Cậu không được phép lười biếng. Cậu phải làm việc chăm chỉ và kiếm tiền để nuôi tớ. Mèo mèo, hoàn toàn văn, cách chương.